Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thế nào? Trịnh Nhân sau khi mở ra thương vị cùng buồng lái giữa cửa sổ nhỏ. Trầm giọng hét, tình huống khẩn cấp. Hết lần này tới lần khác vào lúc này xe cứu thương còn không biết tốc độ tới. Trịnh Nhân làm sao có thể không nôn nóng. Trịnh Tổng, phía trước có xe ngăn chúng ta. Bác Tài rất không biết làm sao. Mấy lần đổi đường, nhưng đều bị trước mặt một máy xe thể thao cho đừng ở. Muốn chạy dậy tốc độ tới. Căn bản không có thể. Lúc này đến gần trễ cao điểm thời gian. Trên đường xe vốn là nhiều. Nghe được xe cấp cứu 120 còi báo động. Tuyệt đại đa số xe riêng, xe taxi đều rất tự giác, cho xe cứu thương nhường ra một con đường. Cái này là sinh mạng lối đi. Phần lớn người đều biết nặng nhẹ thông thả và cấp bách. Ăn cơm trễ một hồi, về nhà trễ một hồi, vậy cũng không sao cả. Có thể né tránh. Cũng hết sức cố gắng cho xe cứu thương nhường ra một con đường tới. Nhưng mà, lần này sự việc khẩn cấp. Trước mặt hết lần này tới lần khác có một máy xe thể thao ngăn ở xe cứu thương đường. Xe thể thao máy tiếng nổ ở xe cứu thương bên trong cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng là nó tốc độ chính là không lái. Không những như vậy, vậy chiếc xe thể thao còn đang chậm rãi hàng tốc. Tốc độ dần dần xuống đến 48 đến 64 km/h bây giờ. Hàng tốc cũng được đi, đổi đường qua mặt xe cũng có thể, nhưng là vô luận xe cứu thương làm sao chuyển hướng, đổi đường, chiếc xe kia cũng sẽ ở thời gian đầu tiên đi theo đổi đường. Từ đầu đến cuối đè ở trước xe cứu thương, tê liệt, Trịnh Nhân trong lòng một cơn giận xông lên đầu. Lái xe phía trước vậy hàng khẳng định đặc biệt uống rượu. Còn chưa tới cơm tối thời gian. Hắn hẳn là buổi trưa uống rượu còn không có giải rượu. Nếu không, sẽ không có người công khai khiêu khích xe cứu thương. Loại chuyện này Trịnh Nhân thấy nhiều. Nhưng cái này lần sự việc không giống nhau. Cấp cứu, vẫn là ở cửu tiểu loại địa phương này. Lại mấy lần đổi đường. Xe cứu thương căn bản không biện pháp và một máy xe thể thao tỷ đấu độ bén nhạy. Bên cạnh mấy đài xe riêng chủ xe nhìn không đặng, giữ vang loa, tánh khí nóng nảy, trực tiếp quay cửa kính xe xuống mắng lên xe thể thao chủ xe. Bác Tài vậy rất không biết làm sao, ngồi ghế cạnh tài xế vị trí băng ca công đã gọi điện thoại báo C, A, nhưng mà báo C, A. Đối với sự việc cũng không có đền bù. Thật nếu là cùng cảnh sát giao thông tới xử lý chuyện này mà. Phỏng đoán cửu tiểu vậy mặt vàng dưa thức ăn đều nguội. Cấp cứu, tranh đoạt từng giây từng phút. Hết lần này tới lần khác gặp phải loại chuyện này mà. Ra ý liệu, cảnh sát giao thông đến tốc độ đặc biệt mau. Không tới một phút thời gian, một xe cảnh sát liền chạy tới. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát giao thông xe cảnh sát và xe thể thao song song chạy. Loa hô đầu hàng, xe cảnh sát để cho xe thể thao dừng xe bên lề. Nhưng mà chiếc xe kia như cũ khoan thai chậm rãi nở. Căn bản không phản ứng xe cảnh sát, bác Tài mắng, đáng chết, mắng, là không giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân biết, trong lòng một cổ lửa giận khí xông tới. Răng cắn cót, két vang rồi. Nóng nảy gần đây không nóng không lạnh Trịnh Nhân. Lần này là thật sự nổi giận. Dừng xe bên lề. Ta tới. Trịnh Nhân mặt hung dữ. Hung tợn nói đến. Bác Tài vậy sợ hết hồn. Ngày thường gặp vị này nằm viện tổng nóng nảy rất tốt. Gặp mặt vừa nói vừa cười. Hắn còn nghe bảo an Phạm Thiên Thủy nói. Vị này Trịnh Tổng là miễn phí cho Phạm Thiên Thủy làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu vẫn còn cho hắn tìm công tác. Đây là đem người tốt cho ép. Hắn lái xe là có thể vượt qua đi. Không thể nào. Mình nhưng mà nghề tài xế. Kỹ thuật trình độ vượt xa xe riêng. xe cứu thương là xe cỡ trung, mặc dù là hiệu Mercedes-Benz, nhưng ưu điểm ở chỗ ổn định cùng bên trong xe lắp thêm bộ dụng cụ, tính năng cùng các phương diện, và xe thể thao căn bản không cách nào so. Trịnh Tổng đây là hồ đồ, bác tài trong lòng cũng rất không biết làm sao, thật muốn nghiền ép tới, nhưng mà vừa nghĩ tới chiếc xe kia giá tiền, đụng xấu xa một chút tất cũng đủ mình làm không một năm. Hắn liền không tự chủ được chột ra, dừng xe, ta tới. Trịnh Nhân gặp bác tài đang do dự, lại trầm giọng hét, bác tài không kịp ngẫm nghĩ nữa, dựa theo Trịnh Nhân giải thích, dừng xe bên lề, phía trước là một máy màu đen Porsche 911. Ánh nắng chiều hạ màu đen thân xe tản ra đá quý vậy sáng chói sáng bóng. Xem buông ta ra cái đầu tiên biết chính là đắt, cái thứ hai biết là thật đặc biệt đắt. Nó gặp xe cấp cứu 120 dừng lại, rất là đắc ý, chậm rãi và xe cảnh sát song song nở, căn bản không để ý cảnh sát hoặc là bác sĩ. Vậy không thèm để ý bọn họ muốn làm gì, cảnh sát loa lớn tiếng kêu để cho nó dừng xe, nhưng mà đáp lại nhưng là một cái tay từ chỗ tài xế ngồi đưa ra tới. Đối với bên cạnh xe cảnh sát cùng phía sau xe cấp cứu giơ ngón tay giữa lên, phách lối, ngang ngược, nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới. Trịnh Nhân ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi, căn bản không quản trước mặt vậy chiếc Porsche 911 có nhiều đắt tiền. Có thể lái nổi loại xe này người bối cảnh sau lưng nhiều phong phú. Tựa như nó và vậy hết thảy căn bản không tồn tại tựa như. Trịnh Nhân nhanh chóng đi tới chỗ tài xế ngồi, dặn dò một tiếng phía sau y tá, bó chặt dây nịt an toàn, một cước cần ga oanh thượng đi. Xe cấp cứu 120 giống như là một con quái thú vậy, phát ra gào thét, không để ý hết thảy xông ra ngoài. Xe cấp cứu 120 gào thét xông tới, gió ở hống, xe đang giống, người đang giống, xe cứu thương gầm thét, giống giận, vọt tới. Trong Porsche 911 người từ trong kính chiếu hậu thấy xe cứu thương liều mạng xông lên, liền trực tiếp sợ choáng váng, bởi vì là hai chiếc xe giữa khoảng cách tương đối gần. Trịnh Nhân mặc dù có bằng lái, lại không có thực tế điều khiển kinh nghiệm, một cước đạp lút cần ga, xe cứu thương tốc độ xe không có ngay tức thì tăng vọt đứng lên. Nhưng là cùng xe thể thao so sánh, xe cấp cứu 120 giống như là đồ vật khổng lồ vậy. Xe cảnh sát vậy mắt choáng váng, một cước thắng gấp, né tránh hai xe va chạm, oanh, một tiếng vang thật lớn, xe cứu thương lắc lư hai cái, không có chuyện gì lớn. Porsche 911 là trung hậu đưa động cơ, hơn nữa nó là trước chuẩn bị dương, liền cóp sau chậm xông lên cũng không có, bị bạo lực đụng, tài xế lật đật làm việc, lập tức liền tắt máy. Trịnh Nhân thắng xe, sang xe. Lại là một cước cần ga, xe cấp cứu 120 đem đã tắt máy Porsche 911 đụng chết, va chạm ra nhất lưu tia lửa, không chút do dự vọt tới. Porsche người ở bên trong đã sớm sợ choáng váng, chỉ kịp nắm tay rút về, đần độn nhìn xe cứu thương lấy càng phách lối hơn tư thái lướt qua xe mình, phát ra làm người ta ê răng tai chát thanh âm một đường về phía trước. Xông qua Porsche 911, Trịnh Nhân đem xe cứu thương dừng lại. Ngươi tới. Trịnh Nhân rất lạnh yên tĩnh, không có chút nào hỏa khí vậy. Bác tài cũng xem ngu, trước mặt chiếc xe kia chí ít 1-2 triệu, xem bộ dáng là bị hỏng, nhưng là gặp Trịnh Tổng vậy một mặt bình tĩnh kẻ tái phạm hung ác hình dáng, bác tài không dám nói lời nào, vội vàng ngồi vào chỗ tài xế ngồi, đem tiếng kèn điều đến lớn nhất. Trịnh Nhân xuống xe, quay đầu xem, hai người cảnh sát giao thông ngạc nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trịnh bác sĩ, hai cái cảnh sát giao thông không hẹn mà cùng nói đến. Trịnh Nhân cau mày, mình thật giống như biết bọn họ, nhưng nhìn có chút quen mắt, nhưng quên ở đâu gặp qua. Trịnh bác sĩ, ngươi đi đâu? Cảnh sát giao thông lão luyện hỏi. Cửu tiểu, nơi này ta tới xử lý. Ngươi cho Trịnh bác sĩ mở đường. Cảnh sát giao thông lão luyện ngay sau đó và cảnh sát giao thông trẻ nói, trẻ tuổi cảnh sát giao thông lập tức chạy về trong xe. Một cước cần ga, xe cảnh sát khởi động. Trịnh Nhân không kịp và bọn họ hàn huyên, nhảy lên xe cứu thương. Bác Tài dậy tốc, đạp dầu, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương tiếng còi đồng thời vang lên. Xé nát Hải Thành chạng vạng tối yên lặng, một đường tất cả xe cộ cũng tránh ra một con đường. Ai cũng không thấy qua tràng diện như vậy. Xe cảnh sát cho xe cứu thương mở đường. Hai loại tiếng còi trộn chung, để cho người hết sức kiềm chế. Cái này nhất định là xảy ra đại sự gì? Khẳng định, nếu không không biết xe cảnh sát và xe cứu thương cùng nhau kèn. Rốt cuộc, một đường thông suốt, mấy phút sau liền chạy tới Hải Thành thứ cửu tiểu học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-do-nối-tsi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.